12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 94, tình địch và cá cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trường Magic sáng hôm sau 8:30 các sao lại trốn tiết rồi. Giờ họ đang ngồi chơi ở ngoài hàng rào của trường. Ê, Ngưu cho xin miếng nào. Cự giải há miệng ra chờ. Đây nè, Kim Ngưu lấy một miếng bim bim ra cho rộp. Rộp, bim bim vị mới ăn ngon nhỉ. Cự giải mắt sáng như sao. Tất nhiên rồi, vậy nên tôi đã mua dự phòng cả núi. Kim Ngưu đắc ý các sao khác. Nè cho tôi một gói đi Ngưu đáng yêu. Cự giải năn nỉ, ok luôn. Kim Ngưu đáp, mình nữa Ngưu nhi. Nhân mã nhanh nhào, ai cũng có phần mà. Kim Ngưu cười khả ái các sao nam. Ê, cái gì đang bay kia? Song Ngư nhìn thấy gì đó. Hình như là tờ rơi đấy. Cá nhỏ của anh, Sử Nữ giải thích, để em ra nhặt nó. Nói rồi Song Ngư chạy ra nhặt. Nó viết gì thế, Ngư nhi? Thiên Bình đang soi gương cũng dừng lại hỏi. Qua, wow, có một cuộc thi dành cho những cô gái chân ngắn. Song Ngư thông báo phụt. Ơ, các anh làm sao vậy? Song Tử thắc mắc. Không, không sao. Các sao nam đồng thanh. Thật không Ngư nhi, chúng ta có thể tham gia được à? Cự giải vui mừng. Đây nè mọi người xem đi. Song Ngư đưa cho cả nhóm xem. Anh cảm thấy hội thi này là để an ủi những cô gái chân ngắn nè. Bảo Bình cười ra nước mắt. Các cậu đâu xông lên. Kim Ngưu hô to và năm sao nữ lao vào oánh cho ảnh một trận. Các sao nam toát mồ hôi. Vậy các cậu có định tham gia không? Thiên Bình hỏi. Tất nhiên là có rồi. Chúng ta nhất định phải giành giải nhất. Các sao nữ đồng thanh các sao nam. Heo béo. Hừ, anh gọi em. Kim Ngưu quay ra. Các sao nghĩ, có khác gì tự nhận mình béo đâu. Anh nghĩ là em khỏi tham gia làm gì. Mà kết phán. Ơ, anh. Kim Ngưu tức xì khói. Khoan, nghe anh giải thích đã. Anh nghĩ em không nên tham gia vì em đâu có năng khiếu nào ngoài ăn và chế bom đâu. Mà kết thành thật, em cũng là một thần y mà. Kim Ngưu khoe, nhưng trong cuộc thi này đó là cầm kỳ thi họa, và hơn nữa là dành cho những cô gái M52 trở lên. Em có M50 thôi mà. Mà kết cầm tờ rơi nói Kim Ngưu tủi thân. Các sao nữ, thôi mà, đừng buồn dù em thế nào anh vẫn yêu em nhất. Mà kết ôm Kim Ngưu vào lòng dỗ dành. Dạ, Kim Ngưu dương đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Ừ, mà kết hôn lên trán cô. Ngưu nhi à, cậu đâu phải là người duy nhất không được tham gia đâu. Còn có mình nè, nhân mã khoe. Ơ, sao không được tham gia mà em có vẻ vui vậy? Sư tử khó hiểu, thế anh muốn em buồn à, nhân mã như sắp khóc. Ấy đừng mà anh đùa thôi. Sư tử thấy vậy hốt hoảng dỗ dành. Nhưng mà em lỡ buồn rồi. Anh phải hôn em thì em mới hết buồn cơ. Nhân mã nũng nịu, au, sói đội lốt cừu. Các sao, sư tử biết mình bị gài nhưng vẫn chiều theo, được rồi em thích thì anh cho. Chuột, hí hí, nhân mã thích thú vô cùng khi được hôn lên trán các sao. Vậy chúng ta đến địa điểm ghi trên tờ giấy báo danh nha. Thiên Bình nói, ok luôn, và thế là các sao rời khỏi đó. Tại nơi báo danh, qué, xếp hàng dài quá, nhìn là thấy ngại rồi á, Song Tử xoa xoa trán. Đúng đấy, chán ghê, cự giải than, thôi ngồi chờ cũng được mà. Song Ngư hòa nhã, ừ, và bọn họ ngồi trên nóc nhà nào đó chờ. Đến gần tối, ôi, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi. Thiên Bình vui mừng, mau ra đó thôi, Song Tử nói, hay, úi rồi ôi giật mình, người ghi giấy báo danh giật thót, chúng tôi tới báo danh, cùng lúc hai nhóm nữ đồng thanh, lại là các cô à, hai nhóm nữ lại tiếp tục đồng thanh các sao nam, đừng có bắt chước chúng tôi nữa. Diệp Thư Mỹ cảnh cáo, chúng tôi mới là người phải nói câu ấy. Song Ngư bình thản các sao nữ gật đầu tán thành, nhóm nữ kia, các sao nam không biết phải thế nào. Hô hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy kẻ nấm lùn như các người cũng đến báo danh sao? Nhan Hồng Hoa cười mỉa mai, chứ không phải là các cô cũng, nấm, như vậy thôi à, Song Tử châm chọc, hứ, chúng tôi dù sao cũng đồng đều. Thấp nhất là M53 còn các người thì sao quá là lùn đi à, chân huyền đình chế diễu. Rồi sao, Kim Ngưu và nhân mã tỏa sát khí, khiến cho cả đám kia run bần bật vì lạnh. Nè, cô Trần Nhược đừng có nhìn chằm chằm người đàn ông của tôi như thế. Song Tử cảnh cáo các sao nữ vội đứng che các sao nam. Các sao nam, ha ha, tôi thích đó, cô làm gì được anh ấy vốn là người của công chúng mà. Đâu chỉ là của riêng cô, Trần Nhược cười mỉa mai. Vậy à Tiểu Bạch đưa tay của anh ra đây. Song Tử ra lệnh tất cả mọi người. Đây nè Tiểu Song Song của anh. Bạch Dương chìa tay ra Song Tử ngắm nghía một hồi. Ok, tốt duyệt, cô làm cái trò gì thế? Trần Nhược khó hiểu, kiểm tra định kỳ thôi. Hồng có gì đâu, Song Tử cười thần bí các sao thì đều hiểu. chỉ có đám bánh bèo kia là không thôi, anh có phải là rất ngoan không, Tiểu Song Song? Bạch Dương chớp chớp mắt cún con, ngoan lắm, về em sẽ thưởng cho anh. Song Từ cười cắt sao, Trần Nhược tức sôi máu, đám con gái kia thì cứ không ngừng tia tia năm sao nam còn lại. Vậy là các người đến đây để báo danh sao? Cự Giải hỏi, đúng vậy, chúng tôi đến đây để báo danh. Cố Ngọc đáp, ồ thất, thất điện hạ à ủe. Các sao nữ nín cười, các sao nam, cô, chắc là dạo này anh, làm, hơi nhiều nên em buồn nôn quá kết yêu dấu ạ. Kim Ngưu vuốt vuốt ngực. Ao, ôi chắc ta chết, mà kết cười khổ vỗ vỗ lưng cô, vậy là tiểu thuyết sắp có em rồi à, nhân mã ổ lên. Không thể nào, Giả Tâm Ly hét lên đám con gái kia, các sao nam, ôi ít đáng yêu, em cũng thấy buồn nôn quá. Cự Giải giả vờ chóng mặt ngã vào lòng Thiên Yết, em không sao chứ, cuồng ngốc của anh, Thiên Yết đành chiều theo ý cô. Hu hu, tại anh đấy, em còn trẻ thế này mà đã phải làm, mẹ, rồi, Cự Giải giả vờ khóc nháo. Thôi mà, anh biết lỗi rồi, anh sẽ chăm lo cho hai mẹ con mà. Thiên Yết dịu dàng, ao ta bó tay, bó cả chân luôn, và hai người đó cứ đứng ôm nhau. Cố Ngọc nắm tay thành quyền, đám con gái kia cũng điên tiết vô cùng. Kim Ngưu bám lấy áo ma kết nũng nịu, còn anh thì vì vợ muốn diễn nên đành theo thôi. Giả Tâm Ly khó chịu nhưng gương mặt vẫn hòa nhã. Ý, đằng kia có mơ chua kia Tiểu Bảo Bảo ơi. Thiên Bình chỉ vào quầy bán mơ chua Bảo Bình, các sao nữ nín cười. Sao thế em muốn ăn à, tất nhiên là do, còn anh, nó muốn rồi, em hoàn toàn vô tội. Thiên Bình ảo não ôm cánh tay Bảo Bình, ao, vâng vô tội quá cơ. Trần Huyền Đình hiện rất muốn bùng nổ, các sao nữ thầm bái phục, nhân mã cũng không kém cạnh. Tiểu sư ơi, chúng ta cũng sinh một đứa đi, cô chớp chớp mắt nhìn anh, hả, à ừ nếu em muốn thì anh rất sẵn lòng. Sư Tử ngay lập tức hiểu ra tình hình nhập vai rất nhanh, bê nhan hồng hoa ức muốn thổ huyết. Vậy các người nên đi rồi chứ? Song Ngư rất tỉnh, hứ, để xem, chúng ta cùng báo danh đi. Nếu như cô thua thì xử nữ sẽ là của tôi. Diệp Thư Mỹ không chịu khuất phục, anh ấy theo ai do anh ấy chọn, không phải là món hàng mà cô muốn đẩy cho ai thì đẩy. Song Ngư bá đạo xử nữ nghe vậy rất hạnh phúc, được, nhưng mà cô sẽ không thắng được tôi đâu. Diệp Thư Mỹ hằn giọng, vậy thì cho chúng tôi báo danh đi. Song Ngư quay sang nói với người ghi danh sách, chỉ còn 2 suất thôi. Người đó hoàn hồn đáp, vậy thì tôi và cô, mỗi người 1 suất phân định thắng thua đi. Song Ngư nói, được, tôi có gì mà phải sợ cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứ, và hai người quyết định cá cược trước sự chứng kiến của các sao và đám con gái kia. Không biết là trận chiến này sẽ ra sao đây? Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.